Kính thưa quý vị thính giả, trong tiết mục chuyện trong ngày của ngày hôm nay, Hoàng Tuấn xin gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Phước An với tựa đề Kinh tế mới. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Có lẽ mẹ con chúng tôi là những người đi vùng kinh tế mới trong những đợt đầu tiên, và cũng có thể chúng tôi là những người đi vùng kinh tế mới trong các đợt sau cùng. Vào những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, ba mẹ và bảy anh em chúng tôi, lớn nhất là tôi mới 14 tuổi và bé nhất thì chưa đầy 1 tuổi, bồng bế, cột dính vào nhau, hòa theo đoàn người đoàn xe hỗn loạn trên quốc lộ 1 chạy vào Sài Gòn. Đến Cam Ranh giữa rừng người chen lấn, chúng tôi leo lên được một tàu nhỏ của Nhật, trong tiếng kêu la khóc thét, trong tiếng súng gần của lính Việt Nam Cộng Hòa, tiếng súng xa của bộ đội Cộng sản. Tàu này chuyển chúng tôi ra hầm đội 7, vào đến Sài Gòn nhưng không được cập bến nên chuyển hướng ra đảo Phú Quốc. Từ đảo ba tôi liên lạc xin vào nhận nhiệm sở mới ở Sài Gòn qua đường Cần Thơ. Ba tôi loay hoay chạy quanh giữa một Sài Gòn hỗn loạn, cho đến lúc Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, thì gia đình chúng tôi lạc mất nhau. Phải mấy ngày sau chúng tôi mới gặp lại nhau. Chúng tôi vào tá túc nhà của một người đã chạy ra nước ngoài trong khu gia binh. Một thời gian sau ba tôi bị đi tù cải tạo biệt tích. Mẹ và bảy anh em chúng tôi bơ vơ giữa Sài Gòn xa lạ, với hai bàn tay trắng, không có một đồng bạc hay một miếng mẻ vàng, theo cách nói của mẹ tôi. Chúng tôi phải đi xin ăn. Tôi mắc cỡ nên đi cách xa các em tôi một quãng, đợi các em tôi xin xong thì dắt các em về. Trong thời gian này, mẹ tôi rất hoang mang lo sợ, ghề sọc hẳn đi. Mẹ con chúng tôi mang đầy ghẻ chất bộ đội, sống không bữa no, chẳng biết làm gì, không tiền không biết đi đâu về đâu. Tôi đến mấy mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt. Đã vậy, vào một buổi sáng, một đoàn bộ đội tiến đến tiếp thu nhà, đuổi mấy mẹ con ra đường. Chúng tôi lang thang, đứa xin ăn, đứa nhận bánh bán trả tiền sau. Khi Cộng sản lập danh sách đi kinh tế mới trong khu gia binh, chúng tôi là những người thuộc diện đi đầu tiên, bởi vì chúng tôi không nhà, không hộ khẩu. Nghe cán bộ nói cho nhà, cho đất, lại còn cấp cho 6 tháng gạo nữa. Vì vậy chúng tôi có lẽ là những người đi vùng kinh tế mới trong những đợt đầu tiên của cuộc đời mới. Ngày lên đường, một hàng xe dài chờ mọi người chất đồ đạc lên xe. Ai cũng tất bật, kẻ khiêng người vác, nào là bàn ghế, giường tủ, chén bát và hàng trăm thứ lỉnh kỉnh khác. Riêng mấy mẹ con chúng tôi chỉ vài túi vải đựng áo quần và đôi cái nồi đen đúa, đặc biệt là có tấm ván ép mỏng bề mặt bằng khoảng một cái giường nhỏ của ai đó vứt bên đường mà mẹ tôi nhặt đem theo để làm giường ngủ. Đoàn xe lên đến Bình Long, rời đường nhựa len vào dưới tàn cây rậm rạp của rừng cao su bạc ngàn. Qua khỏi rừng cao su đến cánh rừng tre nứa âm u, để mấy chục gia đình xuống giữa mấy dãy nhà nhỏ lợp tôn, chung quanh không có vách. Rồi đoàn xe lăn bánh chạy mất hút. Chúng tôi được cấp dao chặt cây, cuốc cào và mấy chục ký gạo. Nhận được nhà, mẹ con đem áo quần, nồi niêu vào, đặt tấm ván ép giữa nhà. Ăn xong bữa cơm muối thì trời sập tối, sương mù bao quanh. Mấy mẹ con trùm chăn nằm sắp hàng trên tấm ván, ngủ đêm đầu tiên trên vùng kinh tế mới. Càng về khuya, càng nhiều sương lạnh bao phủ. Tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng nai mà kêu thất thanh trong rừng, lạo xạo tiếng thú ăn đêm quanh nhà, tiếng nghiến rít của rừng tre già kèn kẹt. Chúng tôi lo sợ ngủ chập chờn trong tiếng thì thào của đêm đen. Sáng ra, người của mấy mẹ con loang lổ ướt lạnh, phần vì sương đêm, phần vì các em nhỏ của tôi đã dầm, chảy dài trên tấm ván ép. Những ngày sau, mẹ và tôi dùng cuốc và dao để phát quang những đám cây khoai mài, khoai nần, cỏ dại loang lổ quanh nhà. Chúng tôi phát hiện nhiều rào tre thấp cắm chung quanh một cái cọc, có tấm ván nhỏ vẽ hình sọ người với một chữ mìn lẫn lộn trong cây cỏ dại. Có nhiều nơi chỉ còn có cái que nhỏ cắm bên cạnh một khối thép hoen rỉ nửa chìm nửa nổi. Mẹ tôi vừa kêu tất cả anh em chúng tôi lại, cấm chúng tôi bước ra các đám cây cỏ, chỉ được đi trên những đường mòn nhỏ. Những ngày kế tiếp, mấy mẹ con ở trong nhà không dám bước ra ngoài. Mẹ tôi ngồi hàng giờ, ngày qua ngày, nhìn sâu vào rừng không nói năng. Đôi lúc nước mắt mẹ chảy dài. Anh em chúng tôi ít cười nói ồn ào vì sợ mẹ la. Đôi lúc chúng tôi cũng khóc theo mẹ. Vài người gan dạ vào rừng bẻ măng hái rau về ăn, rồi càng lúc càng đông người đi. Chúng tôi thì chỉ cơm canh muối, rồi cũng không chịu nổi. Mẹ gửi tôi và em gái kế cho một người nhà bên cạnh, theo họ đi lấy măng và hái rau. Sáng sớm tôi cầm dao, em gái tôi cầm một cái bao tờ nhỏ, đi theo người đàn ông hàng xóm vào rừng. Trong rừng có rất nhiều măng, mọc giữa những bụi tre, lộ ô to lớn, san sát che kín mặt trời. Có những cây tre cao vút, lại có nhiều cây nghiêng ngả ngang dọc, la đà, đủ các tầm cao thấp. Nhiều cây nằm dài trên mặt đất, cho nên rất khó đi đứng và khó mà lấy được măng. Chúng tôi chui bò vào những bụi tre rậm rạp, cố len lỏi để gai tre khỏi cào vào tay vào mặt, bẻ những búp măng to dài. Có lẽ người hàng xóm và anh em tôi mãi mê tìm măng nên đã thất lạc nhau. Hai anh em tôi sợ quá, kêu là vang rừng nhưng không có ai trả lời. Chúng tôi vừa đi vừa khóc, phần sợ thú dữ, phần sợ trời sắp tối. Tôi quyết định bỏ bớt măng lại cho nhẹ và đi như chạy về hướng ngược lại của mặt trời lặn. Vì buổi sáng, chúng tôi vào rừng với mặt trời mọc sau lưng. Hai anh em vừa chạy vừa khóc, chạy riết không biết bao lâu. Trời nhá nhem tối thì chúng tôi nghe tiếng mẹ tôi xa xa. Chúng tôi chạy đến gần thì thấy mẹ đứng sau nhà, dây mặt lên trời hướng về đám rừng khóc la, kêu hú như điên dại. Gặp chúng tôi, mẹ đánh hai anh em tôi túi bụi, khóc cười nước mắt ướt dần về. Tối đó chúng tôi được ăn một bữa cơm ngon gồm có canh măng và măng kho. Mẹ gầy nhỏ, tóc tai rối bời, ngồi suốt đêm nhìn chúng tôi ngủ. Sáng ra khi mặt trời chưa mọc, ánh sáng lẫn lộn sương mai, mẹ kêu chúng tôi dậy. Tôi thấy áo quần và gạo đã được chia đều ra từng bao nhỏ, những cái nồi cũng đã được bỏ vào bao cẩn thận. Mẹ phân công cho tôi dắt ba em, hai trai một cái đi trước, còn mẹ thì dắt ba em gái nhỏ đi sau, cách chúng tôi một quãng độ 200-300 mét. Mẹ dặn là nếu có ai hỏi thì bảo rằng về thăm ngoại, và cho một em chạy lui báo cho mẹ biết, để mẹ trốn vào ven rừng hai bên đường. Hồi hộp và sợ hãi, chúng tôi bước những bước nhanh trên thảm lá ẩm ướt. Nhiều thú nhỏ ăn đêm nhìn chúng tôi một thoáng rồi lũi nhanh vào bóng tối. Mỗi lần mệt, chúng tôi trốn vào những bụi cây để nghỉ. Chúng tôi nghỉ rất nhiều lần, bởi vì phải thay phiên nhau cõng các em nhỏ. Với nhiều lần nghỉ như vậy, chúng tôi vượt qua rừng dày, rừng thưa và rừng cao su. Thỉnh thoảng vài người bắt gặp chúng tôi, họ ngạc nhiên khi thấy bầy trẻ chúng tôi nhớn nhác đi như chạy. Nhưng họ cũng không kêu gọi hay hỏi han gì. Chiều đến chúng tôi ra đến đường lộ, một xe tải cho quá giang về thị trấn, và đêm đó chúng tôi ngủ ở bến xe. Trời sáng mẹ bán ít gạo đón xe về Sài Gòn. Lang thang ở Sài Gòn mấy ngày, mẹ tôi gặp người quen cho biết cả ông bà nội, ông bà ngoại đều đã về mua đất ở hai làng quê hẻo lánh, nằm giữa Cam Ranh và Nha Trang để làm nông. Mẹ xin một xe khách trả ít tiền để về Cam Ranh. Trên xe chỉ có mẹ tôi là được ngồi trên ghế bồng em gái út, còn chúng tôi thì ngồi dưới sàn xe, đứa đằng trước đứa đằng sau, ngồi lẫn lộn với hàng hóa, vịt gà, rồi ngủ gà ngủ gật. Đến Cam Ranh chúng tôi thức giấc lục tục xuống xe. Khi xe đã chạy xa, mẹ thấy thiếu mất một đứa em trai, mẹ khóc thét lên, rồi bỏ chúng tôi ngơ ngác chạy về hướng xe đã khuất, vừa chạy vừa vò đầu bứt áo khóc la thảm thiết. Chúng tôi tay dắt nhau, tay xách đồ, bồng bế lết thết chạy theo mẹ và cũng đua nhau khóc la thảm thiết không kém. Trời sập tối không một bóng người, không còn thấy bóng dáng mẹ, chúng tôi chạy mệt, khóc khản tiếng, đành ngồi bệt bên vệ đường. Một lúc sau mẹ quay lại không nói năng, mắt đỏ hoe, bồng bé út dắt chúng tôi bỏ đường quốc lộ, đi về hướng ngọn núi xa mờ. Vượt qua mười mấy cây số đường đất dưới trời đêm, mẹ con tìm đến được nhà ông bà ngoại. Ông bà ngoại tôi có tới 16 người con, mẹ tôi là con gái đầu và rất nhiều cậu dì nhỏ tuổi hơn cả chúng tôi. Có điều đặc biệt là cả 16 người con đều không mất người nào. Gặp lại ông bà ngoại cùng các cậu dì, mẹ tôi khóc òa, kể lể về chuyện lạc mất một đứa con trong khi về đây và cứ nhắc đi nhắc lại rằng sợ khi ba tôi về sẽ trách mẹ. Những ngày kế mẹ tôi cứ khóc ngày khóc đêm, hết nắm tay người này lại đấm lưng người khác ở trong nhà, van xin hãy đi tìm giùm em tôi. Ông bà ngoại cùng các cậu dì rất là khổ sở vì biết bao nhiêu là mối lo. Nào là vấn đề hộ khẩu, công an, du kích hết rình mò, đại học hỏi tạm trú tạm vắng. Nào là không biết lấy gì để mà ăn. Nhà ông bà ngoại đã đông, nay lại thêm 7-8 mẹ con chúng tôi nữa. Cơm gạo đối với chúng tôi hầu như chỉ còn thấy trong cơn mơ những lúc ngủ. Chúng tôi ăn hết sắn khoai trong nhà, rồi ăn ra sắn khoai ngoài vườn. Ăn cả rễ lá khoai sắn rồi ăn luôn rễ chuối thân cây chuối. Món thường ăn nhất là canh lá khoai lang cắt nhỏ hòa với bột sắn. Ông bà ngoại buồn lo, đâm gắt gỏng, khi thấy mẹ tôi khóc suốt ngày suốt đêm. Còn các cậu các dì thì thấy mẹ tôi đâu thì tránh đó, vì sợ mẹ tôi bắt đi tìm kiếm em tôi. Nếu mà nắm được ai, mẹ khóc lóc van xin đi kiếm em tôi. Người đó cứ đi một vòng ra khỏi nhà, rồi về nói là không tìm thấy. Trong nhà của ông bà ngoại lúc đó có một ông Dượng, chồng của dì tôi, là một lính không quân Việt Nam Cộng Hòa, rất cao lớn, cũng về tá túc ở đây. Dượng thấy mẹ tôi ngày nào cũng khóc lóc thẫn thờ, bèn khăn gói áo quần, khoai sắn làm lương thực, dắt xe đạp đi kiếm em tôi. Dượng đạp xe theo quốc lộ 1, dò hỏi dọc đường, vượt mấy chục cây số ra tới Nha Trang mà vẫn không có tin tức gì về đứa em thất lạc. Dượng la cà ở bến xe Nha Trang thì có người cho hay rằng trước đây có thấy một em bé trai độ 7-8 tuổi ngủ quên trên xe đò khóc dữ lắm. Chủ xe bèn giao cho một đoàn bộ đội đang đi trên đường. Ngày đầu đóng quân ở Tuy Hòa chuẩn bị ra bắt. Biết đúng là cháu mình, Dượng tức tốc đạp xe ra Tuy Hòa cách Nha Trang mấy chục cây số. Đến Tuy Hòa, lần tìm được chỗ bộ đội đóng quân, Dượng vào trình bày hoàn cảnh của mẹ con chúng tôi. Bộ đội xác nhận là có nuôi một đứa trẻ thất lạc và cho em tôi ra nhận diện. Sau khi em tôi được hỏi và nhận đúng là người nhà, thì bộ đội cho Dượng đem em về. Sau mấy ngày tìm kiếm, Dượng và em tôi về đến nhà khi mấy mẹ con tôi đang mót khoai ở ngoài vườn. Nghe tin đã tìm lại được em về, mẹ tung rổ rễ khoai, chạy băng như cắt qua các luống đất gập ghềnh, vừa chạy lại vừa khóc. Từ khi tìm được em tôi, mẹ hết khóc, cả nhà ai cũng mừng, nhưng chỉ được một hôm, cả nhà lại buồn lo cho miếng ăn hàng ngày. Mẹ hết suy lại tính, không muốn giành ăn của các em nhỏ, nên mẹ quyết định chúng tôi sẽ ra đi, dù rằng không biết đi đâu. Lần lửa mãi rồi cũng phải khăn áo ra đi. Ngày kia tay, ông bà ngoại cùng các cậu dì cho mẹ con chúng tôi một bịch khoai khô, kèm theo thật nhiều nước mắt. Ra khỏi nhà ông bà ngoại, chúng tôi lết thết cùng mẹ dọc theo đường đất bụi bặm, trời nắng gắt, mồ hôi nhớt nhát, ghẻ lở ngứa ngáy, gãi đến chảy máu đỏ dính loang lổ, áo quần như là có hoa, chân bỗng rát, đầu thì ghẻ chí ngứa rang. Các em gái tôi phải cạo đầu cho hết chí. Chúng tôi ngồi nghỉ bên vệ đường như kẻ ăn xin, hết mệt lại đi. Chúng tôi tìm về được nhà ông bà nội trời vừa tối. Dưới ngọn đèn dầu tù mù, mẹ khóc lóc kể lể trước vẻ mặt cố dửng dưng lạnh lùng của ông bà nội. Còn cô tôi thì tránh xa chúng tôi, ngồi khuất lờ mờ trên giường, hình như sợ đám ghẻ trên người chúng tôi vậy. Tối đó mấy mẹ con chúng tôi ngủ dưới đất một giấc say sưa vì mệt. Hôm sau chúng tôi được ăn một bữa no, ông bà nội cho mẹ con chúng tôi ít tiền. Ông nói ông không nuôi nổi thân ông thì làm sao nuôi một mẹ 7 con chúng tôi được. Ông bà nội tôi có 6 người con, 4 trai 2 gái, ba tôi là con trai đầu. Ba tôi và chú kế là sĩ quan an ninh quân đội, còn hai chú sau là cảnh sát. Có điều lạ là 4 người con trai của ông bà nội tôi không có ai có một căn nhà riêng cả. Mẹ tôi nhiều lần nhắc ba tôi kiếm một căn nhà để ở và cũng là để dành cho con cái, nhưng ba tôi luôn phất tay và nói đời còn dài mà. Hai chú nhỏ sao là cảnh sát, nhưng làm việc ở đâu đắc tô, đắc bét gì đó. Ba tôi và chú kế thì hết việc trong sở lại lo việc điều tra chống tham nhũng. Chống tham nhũng được gì đâu không biết, chứ mỗi lần moi ra một vụ là mỗi lần gia đình tôi lại theo ba tôi chuyển đi tỉnh khác, vùng khác. Có lần còn ở tù, có lần xém chết, phải tự xin thuyên chuyển đi nơi khác. Vì vậy gia đình tôi hết ở khu gia binh, khu sĩ quan hay ở hẳn trong sở, nhưng nhiều nhất là ở nhà thuê. 3 năm cuối trước ngày 30 tháng 4, ba tôi chuyển về Ninh Hòa, nhưng ở nhà thuê gần ở một chợ quê. Từ giả nhà ông nội bà nội, mẹ con chúng tôi ra đi mà chẳng biết đi đâu. Lang thang mấy ngày, mẹ con về đến nhà ông bà ngoại. Lần này gặp nhau ai cũng khóc, nhưng ít nước mắt hơn. Được ít hôm, ông bà ngoại lại cho sắn khô để làm lương thực đi đường. Và lần ra đi này, mẹ con chúng tôi biết rằng sẽ khó quay trở lại. Mẹ tôi quyết định trở về vùng kinh tế mới ở Bình Long. Chúng tôi đi ra ga xe lửa, vô tới Sài Gòn thì mẹ đổi ý. Chúng tôi không đi đâu, chỉ ở trong sân ga, rồi lên tàu về Nha Trang. tàu đến Nha Trang không có nơi để về, nên lại đi vô Sài Gòn. Cứ thế hết đón tàu đi vô, rồi lại đón tàu đi ra. Chúng tôi như những người sống trên tàu vậy. Một hai lần đầu, nhân viên trên tàu còn hỏi vé đuổi xuống. Sau thấy hoàn cảnh của mẹ con chúng tôi, lại thấy mẹ con ngồi lì dưới sàn tàu, đói rách ghẻ lở cho nên họ lơ đi. Thỉnh thoảng có người cho thức ăn, có người cho tiền. Không như các em tôi ôm nhau ngủ, trong tiếng sập sình như bầy chó con. Tôi ngồi cách xa mẹ và các em, làm như một người xa lạ. Nhưng nhìn cách ăn mặc bộ dạng tôi, ai cũng biết tôi ở trong đám ăn xin đó. Có một lần mẹ con xuống ga Tháp Chàm ở Phan Rang, đi vào trong thành phố xin ăn. Đi suốt ngày không được gì. Anh em chúng tôi đói lạ khóc rinh rít. Bụng tôi đau âm ỉ từng cơn, bao tử lép kẹp như dính vào xương. Nhưng tôi vẫn phải cõng em ở trên lưng, chân ê ẩm bỏng rát, chỉ mong được nằm lăn ra đất. Trời đêm nhiều sao, mấy mẹ con nằm trên một sạp gỗ trong chợ vắng vẻ. Các em tôi đói, khóc mệt, ngủ vùi miệng ngay nhóp nhép. Kêu một cục gạch trên đầu, nghe tiếng lạch bạch của một mái tôn, tiếng ọc ọc trong bụng. Mấy ngụm nước lạnh không làm sao no, tôi không ngủ được. Một người đàn ông trung niên áo quần lôi thôi lết hết, tò mò nhìn mấy mẹ con rồi tiến đến hỏi chuyện mẹ tôi. Nghe mẹ kể hoàn cảnh, ông ta bảo mẹ thức anh em tôi dậy, theo ông ta đi đến một gánh cháo gà. Ông ta mua cho mỗi người một tô cháo trắng, tuy không có thịt gà, nhưng mùi thịt và mỡ gà làm chúng tôi không thể ăn chậm được, vèo một cái là hết sạch. Mẹ tôi thì vẫn ăn cái cách chậm rãi của mẹ. Thấy các em ăn xong, mẹ chia cho các em mỗi đứa một ít. Trả tiền xong, người đàn ông nọ dắt mẹ con tôi về lại sập chợ ban nãy. Ông ta nói mẹ đi theo ông vào trong này chút xíu để ông ta cho tiền. Vào sâu giữa chợ hoang vắng mù mờ, tôi thấy ông ta tay ôm, tay cầm lấy tay mẹ, giằng co. Tôi vội chạy vào. Đến gần tôi nghe tiếng mẹ tôi khóc lóc năn nỉ, lưng gập lại, giật tay ra, miệng nói. Không không, tôi xin ông mà. Còn ông ta nói rít nho nhỏ trong cổ họng, trả tiền cháo lại. Tôi chạy đến đứng giữa nhìn thẳng vào mặt ông ta. Sợ quá, hai tay hai chân tôi cứ rung lên bần bật không nói được gì. Ông ta cũng không nói. Nhìn tôi trừng trừng như đánh giá một cái gì đó. Mẹ tôi nói trong nước mắt, cảm ơn bác đã cho ăn cháo đi con. Tôi lý nhí cảm ơn. Rồi hai mẹ con đi như chạy về đánh thức các em dậy. Chúng tôi dắt díu chạy vội ra ga xe lửa. Tim đập thình thịch, tôi quay lại, vẫn thấy bóng đen của người đàn ông nhìn theo chúng tôi. Không thể cứ lang thang hoài được. Mẹ đem chúng tôi về cái làng nơi ở trước ngày chạy giặc. Ở đây hầu như mọi người đều biết mặt nhau, nên nhiều người vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Nhìn bà vợ sĩ quan và đàn con tàn tạ đi qua đi lại nơi ở cũ. Nuốt tủi nhục, mẹ con đi vào căn nhà thuê thuở nào, gặp người đàn bà lạ từ trong nhà đi ra. Bà ta cho biết là đang mướn căn nhà này. Nhìn vào trong, tôi thấy đôi ba vật dụng của nhà tu xưa kia. Mẹ tôi muốn xin lại ít vật dụng nhưng bà ta lắc đầu, không biết chúng tôi là ai rồi đóng cửa lại. Chúng tôi sang nhà bà cô họ của ba tôi xin ở nhờ vài hôm, nhưng vợ chồng con cái bà cô họ không cho. Năn nỉ thật lâu, họ chỉ cho ở trước hiên nhà. Tất cả đồ đạc của nhà tôi trước kia hầu như là đã được quân về đây. Mẹ xin họ thương tình, cho lại ít đồ đạc để bán nuôi con, nhưng hai vợ chồng lắc đầu nói gì tôi không muốn nhớ. Nhìn vào trong nhà họ, tôi thấy hàng giày dép của ba mẹ của chúng tôi sắp thẳng tắp, trong khi chúng tôi thì đi chân đất. Mẹ xin cô Dượng cho mỗi đứa chúng tôi một đôi, nhưng họ cũng không chịu. Trước đây cô Dượng vẫn cậy quyền của ba tôi, vừa được ba tôi giúp thật nhiều. Đổi đời, lòng người cũng đổi thay. Mẹ giận quá không thèm ở nhờ trước hiên nhà họ, đem chúng tôi ra ngủ ngoài các sạp chợ. Chợ làng này nhóm vào tờ mờ sáng và tan vào lúc 1-2 giờ chiều. Lúc đó chợ vắng, chỉ còn người quét chợ và chúng tôi. Tất cả các sạp ở chợ này chỉ có mái lợp tôn hoặc là bằng tranh. Riêng ở giữa chợ có một cái kiosk bán hàng vuông vức, mỗi bề 3 mét là có vách tường, không có cửa sổ, chỉ đọc một cái cửa nhỏ ra vào. Người chủ không dùng tới. Thấy mẹ con tôi đêm đêm ngủ trống trải nên cho mấy mẹ con tôi vào ở nhờ. Nơi ở đã có nhưng mà lấy gì để sống? Mẹ tôi đi mua chịu chuối xanh về giấu chín đem đi bán, hoặc là luộc lên cắt thành từng chùm 3 hoặc là 4 trái mà bán. Rồi mẹ lại còn mua thêm mía cắt thành từng khúc ngắn để bán cho con nít. Thật là kỳ lạ, đây là thôn quê vậy mà bán rất chạy. Sau buổi chợ, mẹ quay lại nghề mà mười mấy năm trước khi lấy ba tôi, lại đi đến các tiệm may nhận may thuê. Tôi và các em đi lượm mót củi trong một nghĩa địa gần đó để nấu ăn. Tối đến trên chiếc chiếu lớn lấm tấm cáu và máu, chúng tôi nằm ngủ ngang dọc. Cánh cửa luôn mở rộng vì hơi người chật chội, vì mùi chuối ủ rơm bốc lên hầm hập, mùi máu ghẻ tanh tanh, mùi nước tiểu đáy dầm khai nồng của các em nhỏ và mùi cá thịt. Tôi không ngủ được, vì vậy tôi hay ôm tấm chăn ra ngủ ngoài các sạp gỗ. Trời mờ sáng khi bắt đầu họp chợ là tôi lẩn ra ngoài nghỉ địa. Chờ cho đến khi chợ tan tôi mới về, vì tôi sợ những người đi chợ, sợ đám trẻ con sàng sàng ngang tuổi anh em chúng tôi, tò mò nhìn vào đám rách rưới bên trong kiosk, nhất là sợ những thằng bạn, những đứa con gái học cùng lớp với tôi trước đây. Thoáng một cái, tôi không còn là tôi nữa. Mẹ thấy tôi cứ ở ngoài nghĩa địa, ngoài rừng đước bờ sông, bắt ốc hái củi trốn tránh người quen, nên mới nhờ hai vợ chồng dì dượng em mẹ tôi cho tôi theo làm than ở trên núi. Kể từ đó tôi mới biết thế nào là lao động vất vả để kiếm miếng ăn. Dì dượng và tôi ở một cái chòi trên núi, suốt ngày cưa chặt cây củi, khiêng vác, đào lò đốt than, gánh xuống núi bán. Cả người tay chân tôi lúc nào cũng ê ẩm, không ngày nào là không có thương tích. Nhiều khi vết thương tay làm độc cương mũ, cầm chén cơm đôi đũa không nổi. Mấy tháng sau mẹ nhắn tôi về để đi kinh tế mới. Dân địa phương ở đây đã mấy đợt đi kinh tế mới. Chính quyền thôn xã đã nhiều lần động viên đe dọa nhiều tháng trời, nhưng mẹ tôi cứ lì ra không chịu đi. Họ phải đưa mẹ và một số người ngoan cố lên xem thử vùng kinh tế mới. Thấy vùng này gần, người đông, cũng không có bom mìn thời chiến tranh còn sót lại, nên mẹ và mười mấy gia đình cuối cùng chấp nhận lên vùng kinh tế mới này. Một con đường đất mới ủi chui sâu vào rừng rậm là con đường bộ đội dùng để khai thác và chuyên chở gỗ về đồng bằng. Phái đoàn cán bộ bỏ mười mấy gia đình chúng tôi xuống giữa đường rừng. Họ đo bề ngang mỗi khoảng 25 thước và chỉ vào rừng già âm mưu nói, đây là đất thổ cư, đất trồng trọt hoa màu của đồng bào, và họ lên xe đi về. Mọi người chỉ còn biết lắc đầu kêu trời. Lúc trước đi kinh tế mới ở Bình Long, chúng tôi còn được cấp dao rửa, cào cuốc, còn lần này họ chỉ phát gạo tùy theo đầu người mỗi tháng. Không biết mẹ tôi mua lại của ai được một cái rửa cùng. Hai mẹ con thay phiên nhau cực lực phát quang rừng già, mà phải làm thật nhanh cho kịp với bà con hàng xóm để cùng đốt rễ một lần. Nói sao cho xiết nỗi cực nhọc của hai mẹ con, chân tay yếu ớt, cả đời chưa bao giờ biết khai hoang phá rễ. 15 ngày với nhiều mồ hôi nước mắt trộn lẫn máu mủ, tay chân phồng dột. Sau khi ngọn lửa ngút trời thiêu rụi rừng cây đổ nghiêng đổ ngã, chúng tôi có được một mảnh đất. Mảnh đất phủ một màu tro than, ngoằn ngoèo rễ cây, ngổn ngang cây đá, cùng những thân cây to đen không cháy hết. Tôi vẫn nhớ như in ngày mùa hè hôm đó, giữa nắng trời gay gắt, mẹ và tôi chặt cây, gom củi, chân bước ngập tro than hầm nóng, mặt mũi da thịt ướt dài tro đen. Gần chiều bỗng một cơn mưa giông bất thần, những hạt mưa rơi lụp bụp trên mặt thảm tro. Chung quanh bốc lên khói hơi của đất hoang, của rừng già, của tro than nồng nồng bệnh hoạn. Mẹ và tôi vội chạy về với các em. Đang ở nhà của một người quen lên đây trước, cho chúng tôi ở nhờ trong khi khai hoang làm nhà. Tối đó mẹ tôi sốt nặng phải đem ra trạm xá. Trạm xá kinh tế mới chỉ là một cái chòi lá vách ván, vài ba lọ thuốc đếm được, một cái giường và một bà mụ già được gọi là y tá. Sau khi chích thuốc cho mẹ tôi uống thuốc, bà y tá nói là mẹ tôi bị sốt rét, vài ngày sẽ khỏi. Rồi bà ta đi về nhà ngủ. Chúng tôi ngồi ngủ quanh mẹ trên giường. Người của mẹ hết nóng lại lạnh, nằm co quắp run cầm cập suốt đêm. Đó là hình ảnh cuối cùng mà tôi được nhìn thấy mẹ còn sống. Không như lời bà y tá đoán, mấy ngày sau bệnh tình mẹ tôi càng nặng, phải chuyển lên bệnh viện của huyện. Tôi thì ở nhà giữ các em nhỏ, đứa em gái kế tôi đi theo chăm sóc mẹ. Ở bệnh viện huyện mấy ngày, mẹ tôi được chuyển lên bệnh viện tỉnh. Hai ngày sau, mẹ tôi chết trong cô đơn, trong khi em gái tôi chạy ra ngoài pha nước sôi. Tính ra mẹ tôi đi kinh tế mới lần này được một tháng. Được tin, ông bà nội và ông bà ngoại vội mướn xe chở xác mẹ tôi về lo đám tang, chôn cất vùng nhà ông bà ngoại, vì vùng kinh tế mới ở đây chưa có nghĩa địa. Chúng tôi nheo nhóc về nhà ông bà ngoại, khóc lóc bu quanh xác mẹ. Đám tang mẹ tôi không có gì cho người ta ăn uống. Trái lại bà con chòm xóm của ông bà ngoại, người cho khoai, người cho sắn, không có hòm. Người ta cho mẹ tôi một tấm ván ép mỏng khoảng một phân, cưa ra đóng thành hòm. Ngày đưa xác mẹ ra nghĩa trang, chúng tôi đứa nào đứa nấy khăn tang trắng ố vàng dài quá mông. Người ta khiêng hòm trên vai, đi trên con đường gập ghềnh quanh co, ra nghĩa địa, nằm cao trên một đồi núi, cỏ cây lấp xấp, cách xa mấy cây số. Chúng tôi đứa đằng trước, đứa đằng sau, có đứa đi cả dưới hòm của mẹ. Xác mẹ được đem chôn vào lòng đất lẫn hàng ngàn tiếng khóc, hàng ngàn nước mắt của anh em chúng tôi, và cũng chôn luôn niềm an toàn được mẹ chở che. Ngay lúc mộ mẹ về đắp xong, thì sự cô đơn, nỗi lo sợ bất an bắt đầu lãng vãng chung quanh hay đâu đó trong lòng tôi. Lo xong cho người chết, nội ngoại hai bên họp bàn lo cho người sống là chúng tôi. Nội ngoại bàn chia anh em chúng tôi ra làm hai, một nửa sống với nội, một nửa sống với ngoại. Hỏi ý tôi thế nào, tôi xin nội ngoại hai bên nuôi các em tôi, còn tôi thì xin được lên lại vùng đất kinh tế mới, nơi mảnh đất mà mẹ tôi đã bỏ mạng sống. Các em đều đòi đi theo tôi, cuối cùng anh em tôi đành phải chia ba. Tôi cùng hai em, một trai một gái lên lại vùng kinh tế mới. Chúng tôi vào rừng đào củ hái rau để ăn, vào rừng chặt cây chặt củi, vào rừng cắt tranh để dành làm nhà. Nói là nhà chứ thật ra ngày mà ông nội ông ngoại lên giúp chúng tôi dựng nhà mấy ngày, chỉ dựng được cái chòi tranh vuông vức 4 mét xoay lưng về hướng núi rừng, và nhà chỉ có một vách mặt trước vì hết tranh. Xong việc hai ông nội ngoại ra về. Đêm đầu tiên trong căn nhà đầu tiên của anh em mồ côi chúng tôi, ba anh em tôi không được yên giấc. Trời tối đen dày đặc, mưa không buồn nhưng mưa ầm nước ào, chịu nặng mái tranh như muốn đè bẹp căn nhà. Gió hú gió thốc từ sau hướng không có vách che, mang theo mưa bay vào, làm tắt đống lửa giữa nhà. Ba anh em tôi ôm ni lông, chăn mền, chạy ra đứng trước mái hiên ngủ gà ngủ gật. Như chiều người, gió trở chiều, anh em tôi lại vội khăn gói chạy vào trong nhà, và cứ chạy ra hàng hiên ngủ một chốc, lại chạy vào nhà mơ một lát. Vài lần như vậy, người của ba anh em chúng tôi nửa ướt nửa khô. Đến nửa đêm mưa tạnh gió êm, tiếng côn trùng chui ra từ sũng đất râm ran, đom đóm xanh xao vật vờ quanh quẩn. Xa xa ngọn núi sau nhà, ẩn hiện những cặp mắt lúc xanh biếc lúc rực đỏ. Tiếng con dì bay ngang quẹt phải mái tranh, luống cuống một chốc rồi bay đi mất hút vào bóng đêm. Hai em lăn ra ngủ vùi, tôi bó gối nhìn vào rừng đêm mịt mùng, lo lắng sợ hãi. Nỗi sợ lúc mơ hồ lúc hiển hiện bao quanh, suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên thấy thời gian không gian như lặp lại. Cũng tiếng nai mang thất thanh trong đêm tối, tiếng côn trùng ỉ ôi, tiếng sột soạt thú rừng kiếm ăn, tiếng tranh giành sự sống của đêm nào trên vùng kinh tế mới Bình Long. Nhưng cuộc sống và con người thì đã đổi thay. Qua mấy mùa mưa nắng, chúng tôi kiếm ăn như thú rừng, chân tay mọc thêm u nần. Dân số của vùng kinh tế mới vơi dần, riêng xóm của chúng tôi có đêm ngủ thức dậy thấy biến mất cả một gia đình. Có gia đình 10 người, bỗng một hôm nhân khẩu chỉ còn có 5 rồi 2, cuối cùng không còn ai. Có nhà thì ban ngày ban mặt mướn xe tải rộn ràng dọn đồ đạc lên xe. Chưa hết lời chia tay, quay qua ngoảnh lại thì thấy nhà đã thành nhà hoang. Những căn nhà dọc theo hai bên con đường xưa rộn tiếng người, bây giờ vắng vẻ. Chỉ còn mỗi túp lều của ba anh em chúng tôi. Những căn nhà không người chăm sóc, mưa nắng gió bão sụp đổ mau lẹ. Có căn mục nát, rồi đổ ầm xuống một cái thế là xong. Có căn tung vách, tróc nóc, chỉa những cái cột siêu vẹo lên trời. Có căn chỉ còn chơ vơ bốn vách để bầy sóc bầy thỏ đôi lúc chạy đùa bên trong. Qua mấy mùa mưa nắng, chúng tôi sống như những người thượng, áo quần mục dần theo thời gian. Màu xanh của cây rừng phủ chụp lan nhanh trên những vườn tược, trên những căn nhà sụp đổ hoang tàn. Con đường đất rộng lớn xưa nhiều xe cộ qua lại, thưa dần rồi dứt hẳn. Cây cỏ đuôi chan mọc lên, biến nó trở nên con đường mòn nhỏ cho người dân tộc đi qua. Anh em chúng tôi cố gắng giữ mảnh đất của mẹ cho khỏi bị rừng xanh bao phủ. Chúng tôi đã giữ được mảnh đất khỏi màu xanh rừng rú, nhưng đã lạc mất tuổi thơ, tuổi xuân xanh nơi núi rừng của vùng kinh tế mới này. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một bài viết của tác giả Phước An với tựa đề Kinh tế mới. Tiết mục chuyện trong ngày hôm nay đến đây xin phép tạm kết thúc. Hoàng Tuấn xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.